Tao biết mày là ai. Hơn nữa ta còn có thể nói cho mày y. Đám chúng mày sẽ có kết cục cực kỳ bi thảm. Kết cục đương nhiên bi thảm. Hướng Nhật sẽ đòi lại công bằng cho Hắc Tiện Văn. Còn cả công đạo cho những người đã chết trong căn phòng đã bốc mùi kia. Nếu biết chúng ta là ai, vậy ngươi đừng mong rời đi. Kết cục bi thảm nhất cuối cùng thuộc về ai? Ta nghĩ rất nhanh sẽ rõ thôi. Tên thanh niên nhò nhã mắt lóe lên hàn quang. Đột nhiên há mồm hô to. Chấm, lão đại, lão tam, lão tứ, lão ngũ, có kẻ đến phá. Âm thanh rất to truyền khắp căn biệt thự. Rất nhanh thu hút sự chú ý của người ở trong. Vì giây sau liền có 5 thân ảnh lao đến. Trong nháy mắt đứng trước mặt Hướng Nhật. Tốc độ tạo thành hư ảnh quả nhiên nhanh kinh người. 5 tên chạy ra sau. Chẳng qua 5 kẻ này tốc độ không đồng đều. Cũng chỉ là tốc độ của người thường. Mà trong đó có kẻ Hướng Nhật muốn tìm. Chính là Phương Nhị Thiếu Gia. Thằng nhóc này miệng còn đang ngậm xì gà. Nhìn chiều dài có lẽ mới châm lửa hút không lâu. Chẳng qua nhìn thấy Hướng Nhật thì sắc mặt đại biến. Ngay cả điều xì gà đang cắm cũng rơi khỏi miệng. Lực chú ý của Hướng Nhật chủ yếu đặt lên người 5 tên xuất hiện nhanh nhất. Bởi chúng mới là mục tiêu chủ yếu. Bên cạnh là người thường thì coi như bỏ qua. Mà làm Hướng Nhật ngạc nhiên cùng hối hận là. Trong 5 kẻ đó có một người quen. Kẻ đó cánh tay băng bó. Rõ ràng là mới bị thương không nhẹ. Hắn chính là kẻ đánh Tinh Tinh cùng ông anh vợ nhập viên mà tối qua hắn hung hăng giáo huấn. Thằng nhóc này cũng sợ hãi run rẩy, rõ ràng cũng nhận ra mình. Vẻ mặt sợ hãi, thân thể cũng len lén lùi ra sau. Đại khái là tối qua hắn cũng được khắc sâu ký ức ma quỷ cả đời khó quên. Chỉ là hắn không thể tưởng tượng. Vốn tưởng rằng có thể gặp được kẻ cường hãn là mật giả đại tông sư. Không ngờ rằng, lại gặp kẻ chết tiệt kia. Thật sự là cùng đường rồi. Chẳng lẽ cái mạng nhỏ của mình đến đây là hết? Cách chương.